Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, đại sư cấp y thuật kỹ năng. Cho đại thần ngươi muốn dược liệu. Chu Anh Tài đem nắm chắc dược liệu đưa cho Tô Thần. Tò mò hỏi: "Đại thần, ngươi mua những dược liệu này là làm gì làm?" "Cũng đều là hơi đắt. Quét thẻ đi." Tô Thần lười nhác cùng gia hỏa này nói nhảm, lấy ra thẻ ngân hàng nói: "Hết thảy 3.6 vạn, nói xong cho ngươi bớt 20%, liền là 2.8800. 800 số lẻ cho ngươi biến mất tính, hết thảy 2.8 vạn. Đại thần, lần này ta có thể lỗ lớn, ngươi phải thêm ta cái hảo hữu a." Chu Anh Tài một bên nói liên miên lải nhải nói, một bên dùng máy POS quét thẻ hoàn thành giao dịch. Tô Thần có chút chịu không được gia hỏa này lắm lời. Bất quá xem ở hắn cho mình thừa không ít tiền phân thượng, vẫn là thêm hắn một cái WeChat hảo hữu. Chu Anh Tài hưng phấn đến không được, còn muốn giữ lại Tô Thần cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút trò chơi chân lý. Tô Thần trực tiếp làm bộ như muốn rời đi. "Thằng danh con, nhanh đi đem ta cái kia 500 năm dã sơn sâm đem ra." Nương theo lấy bên ngoài truyền đến một đạo gấp tiếng giống, một tên hạc phát đồng nhan lão giả dẫn một đám người vội vã đi tới y quán, trong đó còn có hai cái mặc áo khoác trắng bác sĩ, một tên âu phục dày da nam tử trung niên cõng một cái sắc mặt trắng bệch khí tức yếu ớt lão phụ nhân, tình huống rất không thích hợp dáng vẻ. Trung y giảng cứu vọng văn vấn thiết, lấy Tô Thần cao cấp y thuật đã có thể thông qua người bệnh khí sắc nhìn ra nhất định chứng bệnh. Lão phụ nhân này nhìn xem hẳn là trúng gió triệu chứng, mà lại tình huống rất nghiêm trọng, làm không tốt liền sẽ bán thân bất toại, thậm chí trực tiếp bỏ mình. Theo để ý đến nói đồng dạng đều hẳn là đưa đi bệnh viện tiến hành cứu giúp. "Lão gia tử, cái này, đây là làm sao?" Chu Anh Tài có chút hoảng hốt, hỏi thăm cái rắm a. "Nhanh đi đem ta cái kia dã sơn sâm lấy xuống, cắt thành phiến." Lão giả hướng về phía Chu Anh Tài gầm thét. "Tốt, tốt, ta cái này đi, cái này đi." Chu Anh Tài liên tục gật đầu, sau đó hoảng hốt chạy bừa chạy tới trên lầu. 500 năm dã sơn sâm, cái kia đã thuộc về có thể sâu mệnh hiếm thấy chân bảo, tự nhiên sẽ không đặt tại đại đường bán ra. "Nhanh, đem lão phu nhân buông xuống, ta trước cho lão phụ nhân thi châm ổn định một chút tình huống." Lão giả chỉ vào bên cạnh một cái giường bệnh, đối nam tử trung niên gấp giọng nói. Nam tử trung niên vội vàng gật đầu, sau đó tại thê tử cùng nữ nhi trợ giúp xuống, đem lão phụ nhân nhẹ nhàng đặt ở trên giường bệnh. "Lão thần y, xin ngài nhất định phải mau cứu nãi nãi ta." Cùng Tô Thần niên kỷ không sai biệt lắm thiếu nữ, hai mắt đẫm lệ mơ hồ cầu khẩn. "Yên tâm, thầy thuốc nhân từ tâm, lão phu nhất định hết sức nỗ lực, có thể thành công hay không liền xem thiên mệnh. Tiếp xuống ta muốn thi châm, các ngươi không cần thiết quấy rầy." Lão giả lấy ra một cái có chút cũ kỹ túi châm, trịnh trọng dặn dò một câu. Một nhà ba người nghe vậy liên tục gật đầu. Trung niên mỹ phụ kia người cũng là hai con người ướt át lôi kéo nữ nhi rời xa chút, tránh quấy rầy đến lão giả thi châm. Tô Thần lẳng lặng đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Hắn cũng không có tự đại cho là mình y thuật có thể có cái này được xưng là thần y lão giả cao minh, mà lại lão phụ nhân này bệnh tình cực kỳ nghiêm trọng, hắn cũng không có chút nào nắm chắc. Cái này toàn ra nhìn xem liền không phú thì quý, nếu như hắn lung tung xuất thủ kết quả cuối cùng không tốt, đến lúc đó sợ rằng sẽ rước họa vào thân. Lão thần y bắt đầu thi châm, mỗi một châm đều là cẩn thận chặt chẽ. Cái kia một nhà ba người cùng hai tên áo khoác trắng bác sĩ đều là ngưng thần nín hơi, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy nhiễu đến già thần y. Tô Thần đứng tại cách đó không xa, trong lòng yên lặng chúc phúc lão phụ nhân có thể bình yên vô sự. Trong đầu không ngừng có nhắc nhở hiển hiện, quan sát y thuật tông sư thi châm, y thuật độ thuần thục cộng 10, quan sát y thuật tông sư thi châm, y thuật độ thuần thục cộng 10, y học kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000 điểm. Đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp, cao giai kỹ năng Diêm Vương 13 châm giải tỏa. Đột nhiên xuất hiện tin tức, để Tô Thần trong lòng mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới, vị này lão thần y vậy mà là cái tông sư cấp Hạnh Lâm Thánh Thủ. Mà hắn những ngày này thường xuyên thông qua các loại y thuật điển tịch đến để thăng độ thuần thục. Y thuật kỹ năng, rốt cục đột phá tới đại sư cấp. Trong đầu tràn vào đại lượng tin tức, để Tô Thần hai con ngươi càng ngày càng sáng. Nhìn về phía trong đầu được thắp sáng mới cao giai kỹ năng giới thiệu. Giới thiệu rất đơn giản, cũng không có nhanh chóng bước cùng cường lực như thế kỹ năng chủ động cùng kỹ năng bị động. Phân chia, cũng không có tiếp tục thời gian cùng thời gian cooldown, chỉ có ngắn ngủi một câu. Diêm Vương 13 châm, lấy khí ngự châm, 13 châm kết thúc, nhưng cùng Diêm Vương tranh mệnh, ngắn gọn giới thiệu. Lại làm cho Tô Thần kích động đến tột đỉnh. Diêm Vương gọi người canh ba chết, ai dám lưu người qua canh năm. Mà cái này Diêm Vương 13 châm lại là có thể cùng Diêm Vương nhất tranh, cỡ nào bá khí. Đương nhiên bộ này châm pháp cần lấy chân khí đến phụ tá. Muốn thi xong cái này 13 châm, lấy Tô Thần thực lực bây giờ là rất không có khả năng. Tại Tô Thần vì mới kỹ năng kích động đồng thời, y quán bên trong những người khác lực chú ý vẫn như cũ đặt ở trên giường bệnh lão phụ nhân trên thân. Loại này ra mảy may sai lầm đều có thể thất bại tình huống dưới. Mỗi một châm đều cực kỳ tiêu hao tâm thần. Lão thần y cứ việc dưỡng sinh công phu rất tốt, nhưng niên kỷ cũng lớn. Trên trán rất nhanh liền che kín mồ hôi lạnh. Nắm vuốt ngân châm tay cũng biến thành có chút phát run. Trẻ tuổi mỹ lệ thiếu nữ thật chặt bưng lấy tay nhỏ, nhìn qua trên giường bệnh khí tức yếu ớt lão phụ nhân, nước mắt như đứt dây chân châu im ắng trượt xuống. Vừa nghĩ tới khả năng liền muốn mất đi từ nhỏ sủng ái bà nội của nàng, thiếu nữ liền cảm giác trái tim bị một đôi tay vô hình nắm chặt. Trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng bất lực, để nàng cơ hồ muốn hít thở không thông. Nhân sâm đến, đột nhiên, một đạo gấp tiếng giống truyền đến. Chu Anh Tài cầm cắt gọn nhân sâm chạy tới. Tô Thần sắc mặt kịch biến, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên che lấy miệng của hắn. Nhưng mà vẫn là muộn, lão thần y thi châm cơ hồ chút xuống tất cả tinh khí thần. Bị đột nhiên như thế vừa hô, châm rơi ra một chút sai lầm, sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Xong, lão thần y lòng như cho nguội, muốn đánh chết đứa cháu này tâm đều có. Trên giường bệnh, lão phụ nhân trắng bệch trên mặt hiển hiện mất tự nhiên hồng nhuận. Toàn bộ thân thể kịch liệt co rút, nãy nãy, thiếu nữ bi thiết một tiếng, như chim quyên khấp huyết. Tránh thoát mẫu thân dắt lấy nàng cánh tay tay tiến lên. Cái kia trung niên vợ chồng hai người cũng là thần sắc bi thương, tựa như ánh mắt muốn giết người trừng mắt về phía Chu Anh Tài. Chu Anh Tài cũng ý thức được mình gây tai họa, toàn thân run như run rẩy. Thật có lỗi, lão thần y mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn về phía vợ chồng trung niên, lại nhìn về phía Chu Anh Tài. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận nói, ta và ngươi nói qua vô số lần, y thuật chính là liên quan đến sinh tử sự tình, làm việc không cần nôn nôn nóng nóng, không cần nôn nôn nóng nóng, ngươi từ đầu đến cuối không nghe, ngươi là muốn chọc giận chết ta à, cuối cùng cơ hồ là gào thét ra đời. Nói xong cũng khí cấp công tâm, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Lão thần y, hai tên áo khoác trắng bác sĩ, vội vàng đi qua nâng lên lão thần y. Ra ra, Chu Anh Tài cũng là hồng hai mắt, trong lòng vô tận áy náy cùng hối hận xông lên đầu. Ta có thể cứu người, để cho ta tới thử một chút đi. Tô Thần theo Chu Anh Tài, trong tay vải trắng bên trên cầm hai mảnh cắt gọn dã sơn sâm, hướng giường bệnh bước nhanh đi qua. Tất cả mọi người là nghe vậy khẽ giật mình, tất cả ánh mắt đều rơi trên người Tô Thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.